Yêu Long Cổ Đế, chương 114, thành quả kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết Quý Huyết, Tô Hàn cũng không phải là dùng võ đạo lực lượng, mà là dùng ma pháp lực lượng vẻn vẹn dùng Tô Hàn võ đạo lực lượng, tuy nói mở ra 108 đầu long mạch nhưng chặn đánh giết long đan cảnh, không phải là không được, bất quá muốn thi triển rất nhiều thủ đoạn nhưng ma pháp lực lượng lại khác biệt, dùng Tô Hàn tứ giai đại ma đạo sư tu vi, không quan trọng một cái long đan cảnh, tại hắn trong tay căn bản cũng không tính là gì. Đây cũng là lúc trước trùng sinh tại Tô gia thời điểm, Tô Hàn tu vi võ đạo tất cả đều phế bỏ, kinh mạch toàn đoạn, nhưng như cũ dám chống lại Tô Vân Sâm đám người, cự tuyệt cưới Tiêu Vũ Nhiên nguyên nhân. Cái kia Trần gia cùng Lâm gia đang vây công Tô gia thời điểm, Tô Hàn đồng dạng không sợ. Bất quá Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Liệt đám người quá mức ngu xuẩn, đem Tô Hàn hai cha con trục xuất gia tộc, Tiêu Vũ Tuệ lại là ra mặt, cho nên Tô Hàn không có hiện ra thực lực mà thôi. Dùng Tô Hàn ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế cảnh giới, cũng sớm đã đem ma pháp cùng võ đạo một đường tu luyện lô hỏa thuần thanh, ma pháp mặc dù cũng không có tu luyện tới đỉnh tiêm thất giai pháp thần cảnh giới, nhưng đó là bởi vì Tô Hàn đem thời gian, đều dùng tại ma pháp cùng võ đạo dung hợp phía trên, cũng chính bởi vì vậy Tô Hàn mới có thể tẩu hỏa nhập ma trùng sinh tại. Tô gia, cái này Tô Hàn thân bên trên, ma pháp đích thật là có khả năng cùng võ đạo dung hợp, đây là Tô Hàn chỗ nghiên cứu ra được kết quả. Bất quá hai loại cảnh giới, hai loại cấp độ có vũ trụ quy tắc theo bên trong hạn chế, mong muốn dung hợp rất khó. Thế nhưng, chỉ cần có thể dung hợp một tia, vậy đối với thực lực đề cao, liền là cực kỳ khủng bố. Tại Tô Hàn đem Quý Huyết đánh giết về sau, đồ thần các người cũng đều đi tới Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở trong đó. Xem ra Chân Vũ Tông tại Huyết Yêu Tông thân bên trên, thật sự là tốn không ít tiền a, Lưu Vân than nhẹ. Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở giờ phút này tuy nói khắp nơi bừa bộn, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được không có bị phá hư trước đó xa hoa. Không thể không nói, so sánh cùng nhau, đồ thần các tông môn trụ sở thật không tính là cái gì, thậm chí có thể nói là nghèo khó, việc này qua đi Chân Vũ Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng Thần nói, Chân Vũ Tông lại như thế nào? Liên Ngọc Trạch cười lạnh nói. Các chủ dám đối Huyết Yêu Tông ra tay, liền khẳng định có các chủ ý nghĩ, lại nói, bằng vào ta chờ thực lực, mặc dù nói không chắc có thể đánh thắng được Chân Vũ Tông, nhưng dùng đồ thần các tông môn trụ sở nơi đó trận pháp, đừng nói không quan trọng một cái Chân Vũ Tông, liền là Thất Lưu Tông môn tới cũng không nhất định có thể công phá. Quảng cáo, may nhờ có các chủ à, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái kia một bộ áo trắng thân ảnh phía trên, cái sau đứng ở nơi đó, liền như là xuất trần tiên gia, cho dù bốn phía rách nát không chịu nổi, cho dù trên mặt đất bầy khắp vết máu, nhưng trên người hắn, nhưng như cũ là tản ra màu trắng nhạt hào quang, làm người hướng tới, khiến cho người say mê. Tìm tòi một thoáng Huyết Yêu Tông nhà kho, Huyết Yêu Tông có tiền như vậy, nghĩ đến hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tô Vân Minh cười phân phó. Vâng, đám người lập tức đi tới bốn phía tìm tòi. Một cái tông môn, thành lập tông môn trụ sở cũng không tính là gì, chủ muốn chỗ tiêu tiền, là thu lấy đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là cửu lưu tông môn, cấp thấp nhất đệ tử mỗi tháng cũng sẽ có hơn ngàn kim tệ bổng lộc, tỷ như Hàn Vân Tông, 4 vạn đệ tử, một cái ánh trăng là bổng lộc liền muốn ít nhất 4.000 vạn kim tệ. Mà lại kim tệ cũng không tính là gì, chân quý nhất là tông môn cung cấp đan dược, vũ khí trang bị, long kỹ các loại. Này chút đều cần tiền, tất cả mọi người là cực kỳ hưng phấn, không hề nghi ngờ, vơ vét là nhất làm cho người vui sướng sự tình. Sau nửa canh giờ, Liên Ngọc Trạch hưng phấn chạy tới Tô Hàn trước mặt. Các chủ thuộc hạ đã tìm tòi hoàn tất, Liên Ngọc Trạch đối mặt Tô Hàn, vẫn là hết sức cung kính. Nói một chút đi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hết thảy đạt được kim tệ 8.3 ức vạn, không gian giới chỉ 5 miếng, đủ loại linh vật xuống đến cấp thấp linh vật, lên tới hoàng kim cấp linh vật chung có mấy ngàn gốc, đan dược 4 vạn viên. Liên Ngọc Trạch càng nói càng là xúc động, thậm chí đều có chút run rẩy lên. Đến mức vũ khí khác trang bị các loại, trang bị cũng là có hơn vạn kiện, bất quá phẩm cấp đều không cao, cao nhất cũng không có vượt lên trước bạch ngân cấp thượng phẩm, vũ khí thì càng ít, chỉ có không quan trọng hơn 1.000 kiện. Liên Ngọc Trạch giọng nói chuyện cũng là có chút khinh thường, nhưng những vật phẩm này giá trị cộng lại tuyệt đối vượt qua 2 tỷ kim tệ. Đúng rồi, Liên Ngọc Trạch cầm qua một mai không gian giới chỉ, nói. Trong này còn có linh thạch 532 khối, bất quá đều là hạ phẩm linh thạch, còn có thú huyết mấy chục bình, nhưng cao nhất không có vượt lên trước tam giai thú huyết. Những vật này đều giao cho ngươi đến xem quản đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lần này tiến công Huyết Yêu Tông, làm cũng xem như đẹp đẽ, mỗi người ban thưởng 10 vạn kim tệ, hạ phẩm linh thạch một cái, đan dược 100 viên, vũ khí trang bị loại hình, chính mình chọn lựa. Vâng, Liên Ngọc Trạch cung kính gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Các chủ thật sự là thủ bút thật lớn, duy nhất một lần ban thưởng nhiều đồ như vậy, thật là hào phóng. Đa tạ các chủ, những người khác tự nhiên cũng là nghe được Tô Hàn, vội vàng quỳ một chân trên đất cao giọng mở miệng. Đối bọn hắn tôi nói, Tô Hàn tồn tại, phảng phất chính là vì để bọn hắn trùng sinh. Nếu không có Tô Hàn, có lẽ giờ này khắc này, bọn hắn vẫn tại trong một góc khác thừa nhận người khác khi nhục cùng mỉa mai. Huyết yêu tông không phải còn có hai tòa núi quặng sao? Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, tìm người tiến đến quặng mỏ nhìn một chút. Huyết yêu tông hẳn là còn có người ở nơi đó lấy quặng, những người kia không có bao nhiêu uy hiếp, cũng hẳn là thuộc về huyết yêu trong tông mặt khuôn vác người. Người nói cho bọn hắn, nếu là nguyện ý, có thể vẫn tại nơi đó lấy quặng, trả thù lao đề cao gấp 3. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu, chợt liền dẫn mấy người hướng phía quặng mỏ tiến đến. Mà những người khác lại là tại tông môn trụ sở nơi này vơ vét một lần, mãi đến triệt để thương huyết yêu tông có thể cầm đồ vật toàn bộ lấy đi, lúc này mới theo Tô Hàn về tới đồ thần các trong đó. Lần này chiến đấu, có thể nói là đại thắng, mà lại cũng không có tiêu hao bao nhiêu tài chính, chỉ có một lúc mới bắt đầu, sử dụng sơ cấp ma đạo mạch xung pháo thời điểm, dùng 30 miếng linh thạch cùng với 3 giọt mắt vàng yêu hoa thú huyết mà thôi. So sánh với tiêu hao, đồ thần các thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng chính là huyết yêu tông, nếu là thay cái khác những cái kia vừa mới thành lập cửu lưu tông môn, chỉ sợ không bồi thường bản cũng không tệ rồi. Đây cũng là rất nhiều người tông môn không nguyện ý phát động chiến tranh nguyên nhân, quá mức được không bù mất. Vân Dương quận thành, tại Vân Dương quận thành bên trong, có hai tòa cực kỳ hiển nhiên kiến trúc, trong đó một tòa liền là phủ thành chủ, mặt khác một tòa liền là chân vũ tông tông môn trụ sở. Toàn bộ Vân Dương quận thành bên trong, trước kia chỉ có một cái bát lưu tông môn, cái kia chính là chân vũ tông. Nhưng ở Hàn Vân Tông tấn thăng về sau, liền biến thành hai cái bát lưu tông môn. Có thể nói, cho dù Hàn Vân Tông tấn thăng bát lưu tông môn, nhưng chân vũ tông vẫn như cũ là toàn bộ Vân Dương quận thành bá chủ, cho dù là phủ thành chủ, đối nó đều muốn cung kính đối đãi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.